Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, nhất đao lưỡng đoạn. Chiêu Diêu Sơn dưới, Vũ Văn Thiên Lộc tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng đông nam Ẩn Dương Thành phương hướng nhìn lấy một cái. Nói, Ẩn Dương Thành trời trời rồi. Tiêu Kim diễn ngẩng đầu nhìn dưới bầu trời. Hôm nay khí trời tốt, là trời trong gió nhẹ. Vũ Văn Thiên Lộc tức giận nhìn lấy hắn. Ta nói đúng, hảo huynh đệ của ngươi Triệu Lan Giang. Chiếu điệu bộ này, hắn tỉnh lại Ẩn Dương Thành giữa kim đao chi lực. Từ đó về sau, chỉ cần hắn ở Ẩn Dương Thành nội, thiên hạ chỉ sợ không có mấy người là hắn đối thủ. Tiêu Kim diễn kỳ nói, có ý tứ gì? Ẩn Dương Thành trước kia là Tiềm Long Thành, nghe nói có thể tụ thiên hạ khí vận, là Long Hưng chỗ, quốc sơ Ẩn Dương bị bốn phía, Thái Tổ từng phái binh tương trợ, điều kiện liền là lấy thành vì trận, trấn áp Long Hưng chi địa, bảo đảm Đại Minh quốc phúc. Bây giờ, kim đao truyền thừa thêm hắn tự thân thiên phú, lại có Ẩn Dương đại trận gia trì, vậy liền là một cái Lý Thu Y tái thế. Tiêu Kim diễn nhịn không được tắc lưỡi. Lợi hại như vậy, Vũ Văn Thiên Lộc lại nói. 20 năm trước, Lý Thu Y dẫn 19 thành quy hàng Đại Minh. Triều đình điều kiện duy nhất, liền để cho Lý Thu Y rời đi Ẩn Dương. Ngươi có biết vì sao những năm gần đây, Lý Thu Y một mực không chịu về Ẩn Dương? Ẩn Dương thành nội đại trận. Vũ Văn Thiên Lộc gật rồi lấy đầu. Tiêu Kim diễn rốt cuộc hiểu rõ nguyên do, Lý Thu Y bản thân đã là thông tượng đỉnh phong cao thủ. Chỉ cần hắn tọa trấn Ẩn Dương, thiên hạ không ai có thể làm gì được rồi Ẩn Dương. Mà Ẩn Dương thành nếu muốn nhập vào Đại Minh bản đồ, Lý Thu Y nhất định phải rời đi, hơn nữa là càng xa càng tốt. Chỉ có dạng này, triều đình mới không sẽ nghi ngờ. Cho nên, 20 năm qua, Lý Thu Y ở Giang Nam một cái trấn nhỏ bên trên mai danh ẩn tính, làm lấy bán rượu nghề nghiệp, Lý Tiên Thành liền không có lấy được gặp gỡ, lại bị Triệu Lan Giang đạt được rồi. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim diễn cũng không nhịn được thay Triệu Lan Giang cao hứng. Nghĩ lại lại nghĩ, nếu thật như thế, kia Triệu Lan Giang há không có rồi cùng Vũ Văn Thiên Lộc một trận chiến thực lực. Vũ Văn Thiên Lộc nói, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì, chỉ cần Triệu Lan Giang ra Ẩn Dương Thành, ta có 100 loại phương pháp giết chết hắn, mà ta đời này, tất nhiên sẽ không lại đi Ẩn Dương Thành rồi. Tiêu Kim diễn nghĩ đến rồi Chu Tước phường giữa cái, kia bán rượu phụ nhân, không cấm cười khổ lắc lắc đầu. Vũ Văn Thiên Lộc lại nói, Triệu Lan Giang thu hoạch được kim đao chi lực, nhưng cũng chưa hẳn đều là tốt chuyện. Chỉ cần hắn cảnh giới tiếp tục tăng lên, không dùng đến mấy năm, Thư Kiếm Sơn trên liền sẽ phái người tìm tới cửa. Ở Thái Hồ trên, Tiêu Kim diễn được chứng kiến kia khô gầy kiếm tu võ công. Trên giang hồ hai đại đao vương liên thủ, bị vị này kiếm tu một chiêu phá đi tu vi. Ở xa Bình Phong phía sau núi bên trên, danh xưng 300 năm qua đệ nhất nhân đạo sĩ Trương Bản Sơ, đem hết toàn lực mới giết rồi một tên kiếm tu, mà ở đạo nhân trong miệng, tên này kiếm tu bất quá là Thư Kiếm Sơn trên một đầu chó giữ nhà. Như dưới Thư Kiếm Sơn là 19 tên người thủ kiếm giữa bất kỳ người nào. Cái này thiên hạ chỉ sợ cũng sẽ không là hắn đối thủ. Trừ phi, Lục Huyền Cơ tái sinh. Thế nhưng là 500 năm đến, toàn bộ thiên hạ chỉ xuất rồi một cái Lục Huyền Cơ. Tiêu Kim diễn không khỏi nhìn rồi vùng cực nam kia tòa cao ngất vào mây ngọn núi. Trong lòng đúng là không cầm được kính sợ. Hắn hỏi Vũ Văn Thiên Lộc, khó nói trong thiên hạ, thật không ai có thể chống lại nổi chí cao thiên đạo sao? Cái này chuyện, ta cùng ngươi sư huynh, còn có Vương Bán Tiên từng có qua một lần tranh luận. Bọn hắn cho rằng, nếu đem trong thiên hạ khí vận tập trung ở một điểm, có lẽ có thể cùng kia chí cao thiên đạo một trận chiến. Mà ta chỉ muốn cho vị kia thiên đạo một cái có độc ếch xanh. Ta xưng là độc hoàn, bởi vì tư tưởng khác biệt, chúng ta mới phát sinh rồi quyết liệt, nhưng đây đều là không có chứng thực qua lý luận, ai cũng sẽ không nhượng bộ tại đối phương. Ở Tô Châu Thành, Lý Thu Y nói qua thợ săn cùng ếch ngồi đáy giếng cố sự. Tiêu Kim Diễn minh bạch rồi Vũ Văn Thiên Lộc cái này ẩn dụ hàm nghĩa. Đã nhưng chí cao thiên đạo dùng ba cảnh bên ngoài người tu hành đến khôi phục thực lực. Như quả thật có một tên người tu hành nhảy ra ba cảnh bên ngoài, đồng thời người này có thể phá hư chí cao thiên đạo quy tắc. Cái này độc hoàn kế hoạch cũng không mất là một loại đối kháng biện pháp của nó. Vương Bán Tiên từng nhắc tới bọn hắn kế hoạch gọi là Chu Tiên. Cái kia miệng chén bể bên trong cơ hồ tích chứa thiên hạ bảy thành khí vận, nguyên nhân chính là như thế. Giang hồ võ đạo suy thoái, 300 năm qua, người tu hành nhiều vô số kể, nhảy ra ba cảnh bên ngoài người lại cơ hồ không có. Mà Vương Bán Tiên này hơn nửa đời người đều đang tránh né Thư Kiếm Sơn truy sát. Chu Tiên cùng Độc Hoàn chính là Lý Thuần Thiết cùng Vũ Văn Thiên Lộc khác nhau chỗ này. Tiêu Kim Diễn hỏi, này chí cao thiên đạo đến tột cùng là cái dạng gì người? Vũ Văn Thiên Lộc nói, nó không phải người, mà chỉ là một loại tồn tại. Người có thể xưng nó là chí cao thiên đạo, cũng có thể lấy gọi là A chó A miêu. Nó căn bản không thuộc về chúng ta cái thế giới này. Tiêu Kim Diễn đầu đều lớn rồi, cái kia còn làm sao đánh? Vũ Văn Thiên Lộc chỉ Chiêu Diêu Sơn, cười lấy nói, người trong ngực kia từ bản sơ đạo nhân nơi đó cầm tới Sơn Hà khí vận đồ, có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới đáp án. Phủ thành chủ, hơn 10 tên phủ thành chủ cao thủ ngăn ở rồi Triệu Lan Giang tiến về Long Dương Điện giữa đường. Những năm gần đây, Lý Tiên Thành tốn số tiền lớn mời chào giang hồ cao thủ, xem như phủ thành chủ khách khanh, cung phụng, trong đó không thiếu rất nhiều thành danh nhân vật giang hồ. Còn có tội ác chồng chất bọn cướp sông cướp biển, xem như phủ thành chủ trong tối lực lượng. Lúc này đồng thời, hắn còn thu dưỡng rồi 13 tên tư chất thượng thừa cô mà. Thuở nhỏ truyền thụ đao pháp, lấy các loại cấm dược tăng lên bọn hắn cảnh giới, trở thành phủ thành chủ tử sĩ. Những người này cực ít lộ mặt, trừ rồi phủ thành chủ hạch tâm thành viên, cơ hồ không ai biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Ở hôm nay Lý Tiên Thành đăng cơ đại điển trên, ở Lý Tiên Thành gặp công kích thời điểm, những thành chủ này phủ khách khanh, còn có 13 tên tử sĩ, đều có đất dụng võ, đem Triệu Lan Giang ngăn ở rồi giữa đường. Trong đó quang thông tượng cảnh cao thủ thì có 2 tên, những này thông tượng cao thủ đặt ở trên giang hồ, vậy cũng là tông sư cấp nhân vật, lại đều cam nguyện vì Lý Tiên Thành thúc đẩy. Chỉ bằng này một điểm, Lý Tiên Thành phủ thành chủ thực lực liền không thể khinh thường. Mấy chục binh khí toàn bộ hướng Triệu Lan Giang trên người chào hỏi. Mấy chục đạo đao ý, kiếm cương, đủ để cắt kim đoạn cương. Như bị đánh trúng, Triệu Lan Giang chỉ sợ liền muốn tại chỗ mất mạng, thậm chí chém thành muôn mảnh. Triệu Lan Giang không có chút nào dừng lại, kim đao lập tức tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Trong điện quang hỏa thạch, thân hình hắn như quỷ mị, từ đám người vây quét bên trong xuyên qua. Long Dương Điện trước, một mảnh máu tanh, tàn chi, tay cụt, đầu người tản mát một nơi. Này hơn 20 người lại đụng không đều một bộ hoàn chỉnh thi thể. Khu xem lễ nội đã có người nhịn không được nôn rồi một nơi. Bực nào thảm liệt, Tây Sở sứ đoàn bên trong, Sở Hạc ánh mắt lộ ra một loại thần sắc kinh khủng. Hắn đã nhận ra Triệu Lan Giang, cái này đi lại ở nhân gian ác ma, bây giờ lấy càng dữ tợn phương thức xuất hiện ở trước mắt hắn. Đầu óc hắn bên trong lại nghĩ tới 5 năm trước bị trước mắt cái này nam nhân chi phối sợ hãi. Hôm qua ở Thái Cực lâu khoe khoang khoác lác phải đem Triệu Lan Giang đánh cho răng rơi đầy đất. Phong Thiên Tuế, giờ phút này cũng không thường thức thú ngậm miệng lại. Không có người biết rõ Triệu Lan Giang là làm được bằng cách nào. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy Triệu Lan Giang làm đến rồi. Hắn dài tóc rối tung, máu me khắp người, như là một cái từ trong địa ngục bò ra tới ác ma đồng dạng. Từng bước một hướng Lý Tiên Thành đi rồi đã qua, mỗi phóng ra một bước, Long Dương Điện mặt đất truyền đến một hồi rung mạnh. Triệu Lan Giang chỉ dùng một đao, liền đem trong phủ thành chủ tất cả ẩn tàng lực lượng toàn bộ giết hết. Lý Tiên Thành trong lòng kinh ngạc không thôi. Đêm qua hắn gió lốc tam liên trảm, cơ hồ đem Triệu Lan Giang kinh mạch toàn bộ đánh gãy. Mới một ngày không thấy, hắn nhưng lại sinh linh hiện ra như thật đứng ở trước mặt hắn. Mà lại võ công so sánh hôm qua lại có tăng lên nhanh như gió. Chẳng lẽ là đêm qua ẩn dương thành nội dị tượng, Lý Tiên Thành đã từng cảm giác được rồi chân nguyên ba động. Nhưng hắn không phải đương cục người, cảm xúc cũng không mãnh liệt, cũng không đem chi để trong lòng trên. Triệu Lan Giang vừa rồi triển lộ ra cảnh giới, thông tượng không giống thông tượng, chi huyền không giống chi huyền, duy chỉ có trong tay cây đao kia, lại là kim đao Lý Thu Y năm đó binh khí. Lý Tiên Thành rất nhanh bình tĩnh trở lại, hắn đối võ công của mình 10 phần tự tin. Trong thiên hạ, trừ rồi Vũ Văn Thiên Lộc, Lý Thuần Thiết lấy cùng những cái kia thần bí không cũng biết chi địa cao thủ. Còn có Tân Tấn Quật Khởi Ngự Kiếm Sơn Trang Tôn Thiên Cổ. Những người còn lại hắn đều không để tại mắt giữa. Đêm qua đã nhưng có thể phế đi Triệu Lan Giang. Như vậy hôm nay không chú ý lại tới một lần. Không chú ý, cũng không đại biểu Lý Tiên Thành không tức giận. Hắn thậm chí có chút phẫn nộ. Hôm nay là hắn đăng cơ đại điển, 17 thành chủ, 2 nước sứ đoàn, còn có một số trên giang hồ khách nhân, đều ở phủ thành chủ xem lễ. Triệu Lan Giang liền như một cái khiếp người con ruồi đồng dạng, phá hủy lễ ăn mừng bầu không khí. Lý Tiên Thành nghĩ điều tiết một chút cái này bầu không khí. Hắn cười khan hai tiếng, chậm rãi nói: "Chấm này thân mới làm long bào, ngươi cảm thấy thế nào?" Thẳng thắn giảng, này thân long bào chất liệu thượng thừa, thủ công tinh mỹ, duy chỉ có đại biểu hoàng đế cửu ngũ chí tôn 9 cái kim long. 5 chảo biến thành rồi 4 chảo, cũng không biết là may người sơ sẩy, vẫn là cố ý vì đó. Triệu Lan Giang nói, không hứng thú. Lý Tiên Thành nói, chỉ là nhắc nhở ngươi. Chấm chính là thiên mệnh chỗ thủ, ngươi một kẻ phàm nhân, lại sao có thể cùng thiên mệnh đối kháng? Hôm nay là chấm đăng cơ đại điển, ngươi muốn ngươi có thể ở chấm thủ hạ chịu đựng được 3 chiêu. Chấm liền lưu ngươi một cái mạng. Kỳ thực, Lý Tiên Thành mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Hắn nói như thế, bất quá là muốn cho Triệu Lan Giang một loại ám chỉ. Kim đao chi đạo chú ý thẳng tiến không lùi, hướng chết mà sống. Một khi Triệu Lan Giang nhận định 3 chiêu ước hẹn, ra tay tất nhiên sẽ bó tay bó chân. Ngược lại nhận đến ước thúc, này vẫn có thể xem là một loại vô cùng có dùng chiến thuật. Triệu Lan Giang nói, bớt nói nhảm, dứt lời, trong tay kim đao tia sáng tăng vọt, toàn bộ người như một cây đao, lăng không nhảy lên. Hướng Lý Tiên Thành bổ tới. Lý Tiên Thành không ngờ tới tiểu tử này nói động thủ liền động thủ, phút chốc giữa đã đi tới trước người hắn 2 trượng bên ngoài. Toàn phong đao không kịp rút ra, tình thế cấp bách phía dưới trực tiếp phóng thích ra pháp tắc không gian, toàn bộ người biến mất ở trước mắt mọi người. Triệu Lan Giang một đao bổ tới, bổ vào hư không bên trong. Kim đao rơi xuống đất, vô số chân khí rót vào mặt đất, toàn bộ Long Dương Điện trước bị đánh ra một đạo một xích thấy sâu, ba trượng nhiều dài vết rách. Khu xem lễ nội, có người kinh hô nói, pháp tắc không gian, có người không hiểu nói, cái gì là pháp tắc không gian? Lúc trước kia người giải thích nói, võ giả tu luyện đến thông tượng, có thể tự thân tu vi đoạt thiên địa pháp tắc, đem một bộ phận không gian biến thành chính mình không gian. Ở không gian này bên trong, không gian sáng lập người, liền là thần đồng dạng chúa tể. Triệu Lan giang kia một đao, Lý Tiên Thành nếu là đón đỡ, sẽ chỉ rơi vào hạ phong, nhưng mượn nhờ pháp tắc không gian ẩn trốn, thì đứng ở không bại chi địa. Kia Long Dương Đại Đế tránh không được thế gian vô địch chi nhân. Kia người nói, cũng không tự nhiên, như gặp được cảnh giới tu vi cao hơn người. Không gian trùng hợp, cảnh giới càng cao người, đem trọng tân định nghĩa không gian. Không gian một hồi xoay cong, Lý Tiên Thành lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn phong đao nâng tại trong tay, không có chút nào run rẩy. Kia người giải thích nói, Lý Tiên Thành muốn phản kích, cái này, Triệu Lan Giang nguy hiểm. Triệu Lan Giang chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía Lý Tiên Thành, ngẩng đầu nhìn lấy một cái đại điện bên trên tấm biển. Trên đó viết, Long Dương Điện, ba chữ, trong miệng một hồi cười lạnh. Hắn đi đến một tòa án bên, lấy ra một cái kim long hoa văn trang sức bình rượu, lại xếp vào một chén rượu. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, xuất, Long Dương Điện tấm biển rơi xuống, nứt thành mảnh vỡ, Lý Tiên Thành vẫn như cũ không nhúc nhích, leng keng, toàn phong đao rơi xuống đất, Lý Tiên Thành toàn bộ người, từ trên mà rớt, chia làm hai nửa, hướng hai bên ngã rồi xuống dưới, mặt cắt chỉnh tề, không có một vệt máu, phảng phất bị nóng rực đồ vật thiêu đốt qua đồng dạng. Phát ra một luồng đốt cháy khét vị đạo, nhất đao lưỡng đoạn, Lý Tiên Thành sớm đã chết đi thời gian dài. Phủ thành chủ bên ngoài, truyền đến một hồi sao động, Lý Khuynh Thành cất bước đi đến. Đại tướng quân Lý Tiên Trung, dẫn 5.000 bạch mã nghĩa tòng, vọt vào phủ thành chủ, đem trọn vị thành chủ phủ vây chặt như nêm cối. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.